Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459, hỏi ý. Đại hợp khoảng cách Thiết Lâm còn có chút khoảng cách. Làm Lục Trường Sinh khiêng Tàng Sơn mãnh thú đi theo Lương Ngọc bọn người đi về phía nam đi vài dặm. Về sau, liền thấy được một tòa phế tích. Xuyên qua về sau, có một cái to lớn khe rãnh. Khe rãnh 10 phần rộng rãi, dọc theo hai đầu lan tràn đến phương xa, mà đối diện thì là bị triệt để độc lập đi ra. Đại nhân đối đại hợp doanh địa không hiểu a. Bên cạnh Triệu Đào phát hiện Lục Trường Sinh trên mặt vẻ tò mò, không khỏi hỏi, ta vừa tới Thiết Lâm. Lương Ngọc nói, khó trách, cái này khe rãnh bị người nơi này xưng làm sinh mệnh dây. Mạch sống, kỳ thật đại hợp doanh địa cũng từng cân nhắc, dựa vào doanh địa, chế tạo nhân tộc càng nhiều sinh tồn chỗ. Dù sao, trong doanh địa không gian có hạn, nhưng làm nhân tộc ta tụ tập tại xung quanh nhân khẩu liền nhiều về sau liền đưa tới quỷ phủ công. Kích, đã mất đi doanh địa địa thế bảo hộ, chúng ta liên tục bại lui. Số lượng hàng trăm ngàn nhân tộc, chết tại những này phế tích bên trong. Sau đó, mỗi qua một đoạn thời gian, quỷ phủ cơ hội đối với doanh địa xung quanh nhân tộc triển khai thanh tẩy, như thế, đại hợp doanh địa không khác giúp quỷ phủ tập hợp nhân tộc. Chết một lần, liền là đến hàng vạn mà tính. Vì lẽ đó, các cao tầng rút kinh nghiệm xương máu, đêm nay kế hoạch triệt để hủy bỏ. Lục Trường Sinh có chút lý giải đại hợp doanh địa các cao tầng bất đắc dĩ. Đánh lại đánh không lại, đầu sắt cũng vô dụng, lại không biết cái kia địa thế là như thế nào bảo vệ doanh địa. Đánh không lại, còn có thể tồn tại. Đất này thế tất nhiên là có dị thường chỗ kỳ lạ. Dĩ vãng đã từng hỏi thăm qua Như Khổ, cái sau lại là mua cái nút, chỉ nói, đến liền biết, nếu là không đến được vậy biết cũng vô dụng. Nhớ tới Như Khổ thân hóa dị số, Lục Trường Sinh không khỏi trong lòng thở dài. Trương Bảo Cướp giải thích nói, vùng núi này chính là thuần dương chỗ, đối với quỷ đến nói, tựa như cùng núi đao biển lửa. Lúc trước ba tông cường giả tìm ở đây, cũng không nghĩ tới sẽ để cho truy sát đại quỷ đều cảm thấy e ngại. Mà cái này mạch sống là ba tông cường giả chỗ tạo. Tạo đến làm gì? Trong lòng mọi người tự nhiên nắm chắc, thuần dương chỗ đối quỷ tộc mà nói, thuộc về cực kỳ nguy hiểm chỗ. Dù là không có cái này mạch sống trên rất nhiều linh trận, cũng không có gì quỷ dám tự tiện xông vào. Như vậy, mạch sống tồn tại, dĩ nhiên chính là vì ngăn cách nhân tộc. Lúc này, Lương Ngọc đám người đã xuất ra ngọc lệnh, thông chi bên trong người. Đám người chờ đợi chỉ chốc lát, phía trước thì xuất hiện một cái cầu lớn. Đã thấy cái này cầu lớn chiều rộng 3-4 trượng, trên không có mấy trăm huyền không? Giống như kim loại cối xay giống như đồ vật, treo thô to xiềng xích. Đây là một tòa treo cầu. Mấy tên mặc toàn thân giáp trụ võ giả, bên hông cài lấy chế thức đao, ánh mắt xét lại đám người một vòng. Sau đó, ánh mắt rơi vào Lục Trường Sinh trên thân. Xin hỏi vị nào là Lục Trường Sinh Lục đại nhân? Lục Trường Sinh ẩn giấu thực lực bản sự tự nhiên không phải hắn có thể xem thấu. Nhưng thân là tam tinh cấp cường giả, lại bao nhiêu có thể phát giác Lục Trường Sinh bất phàm tới. Bất quá vì để tránh cho nhận lầm, vẫn là xuất thân hỏi thăm. Lương Ngọc nói, bên cạnh ta vị này là được. Nói, cùng Lục Trường Sinh giải thích nói, bọn hắn chính là Bát Hoang thủ vệ. Bát Hoang điện chính là ba môn cường giả sáng lập, dùng cái này chu tính chung các cái thế lực lực lượng, vứt bỏ thiên kiến bè phái. Bát Hoang thủ vệ chính là Bát Hoang điện bên trong tinh nhuệ võ giả. Nghĩ muốn gia nhập, tối thiểu muốn tam tinh cấp thực lực. Nói đến đây, Lương Ngọc bọn người lộ ra ân ao ước vẻ mặt. Đại hợp doanh địa có này quy tắc vận hành, mà loại này vận hành tất nhiên dính đến tài nguyên phân phối. Bát Hoang thủ vệ liền ở vào tài nguyên phân phối bên trong kim tự tháp đỉnh vị trí. Là trong doanh địa người chỗ ao ước. Trong lòng nhao nhao thầm nghĩ, cái này Lục Trường Sinh về sau hơn phân nửa là muốn thành Bát Hoang thủ vệ. Đang nghĩ ngợi, cái kia bát hoang thủ vệ trên mặt sinh lạnh cũng hòa tan mấy phần. Lương Ngọc bọn người ở tại biết Lục Trường Sinh trưởng khống thượng đẳng chân ý thời điểm, liền thông qua Ngọc lệnh báo cho bát hoang điện, bởi vì bực này thiên tai, lại là không thể giấu giếm, nếu không về sau bị biết được, tất nhiên muốn bị trách cứ. Ngược lại, nếu là báo cho bát hoang điện, còn có cái công tiến cử, tại Hạ Long Thịnh, đặc biệt tới đón tiếp đạo hữu. Long Thịnh sau lưng mấy tên võ giả cũng nhao nhao mở miệng. Có thể trở thành bát hoang thủ vệ, bản thân liền mang ý nghĩa thực lực. Hết thảy 5 người, 5 tên tam tinh võ giả, tại ngoại giới, lại là không thể tưởng tượng sự tình. Mời, Long Thịnh vẫy tay một dẫn, Lục Trường Sinh đi đầu bay thấp tại cầu lớn phía trên. Những người khác theo sát phía sau, Triệu Đào nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh bóng lưng, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng ghen tị. Hắn trải qua 3 lần chọn lựa, mới lấy tiến vào đại hợp doanh địa. Cùng Lục Trường Sinh loại này biến thái so sánh, thật sự là cách biệt một trời. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nên có kích động đều ít đi rất nhiều. 5 tên tam tinh võ giả tại tẩu vị trên có chút kỳ lạ. Vừa vặn ở vào một cái có thể công có thể thủ vị trí tiến lên. Một mực qua, Long Môn. Loại này chỗ đứng mới lặng yên biến mất. Lục Trường Sinh cảm thấy, bọn hắn hẳn là tại phòng bị mình những người này. Theo ngoại giới đến, có lẽ liền chúng phải cái nào đó đại quỷ thủ đoạn. Như thế cũng có thể lý giải. Long Môn trên có một viên khô cạn long đầu, mọc ra sừng thú, hiện lên hoa mai hình. Một đôi mắt lại là hết sức kỳ lạ. Mặc dù đã thi thể tách rời, nhưng như cũ trợn mắt trừng trừng, giống như là hai viên màu đen trân châu. Đây là dục hỏa mà thành long chủng. Con người có nhiếp quỷ phân biệt quỷ chi năng. Nếu là thật sự có quỷ ý đồ lừa dối tiến đến, ở chỗ này liền sẽ bị long thủ nhận biết đường, chấn nhiếp. Khi đó, liền là chúng ta bát hoang thủ vệ xuất thủ thời điểm. Long Thịnh thấy long thủ không có bất kỳ cái gì phản ứng, giọng nói cũng biến thành có chút nhiệt tình. Tam tinh cùng tam tinh ở giữa cũng là có khác biệt. Bọn hắn chân ý hạt giống cấp bậc cũng không tính cao. Mạnh như Long Thịnh vị này địa vị càng cao thêm một bậc võ giả, cũng chỉ là lấy trung cấp bính đẳng chân ý tấn cấp pháp tắc cảnh. Tại pháp tắc cảnh ở trong coi là hảo thủ, lại không thể nói đứng đầu. Mà Lục Trường Sinh lại là khác biệt. Thượng đẳng chân ý hạt giống, mang ý nghĩa, khi hắn tấn thăng pháp tắc cảnh, liền có trung thượng tam tinh thực lực, lắng đọng cái trăm năm ngàn năm, tất nhiên có thể đạt tới pháp tắc cảnh đứng đầu cấp độ. Vì lẽ đó, quan hệ khẳng định là phải thật tốt đánh. Vừa xuyên qua Long Môn, Long Thịnh bỗng nhiên trong lòng hơi động, móc ra ngọc lệnh, lập tức trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ, hướng phía Lục Trường Sinh cười nói, đạo hữu tạm chờ chút. Vừa dứt lời, cười to một tiếng từ đằng xa truyền đến, một tên tóc dài râu bạc trắng, mặc đạo bào lão giả đạp không mà tới. Khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lại là 10 phần sáng tỏ. Liếc mắt liền thấy được đứng tại Long Thịnh bên cạnh Lục Trường Sinh. Tiểu hữu chính là Lục Trường Sinh đi. Phải, Lục Trường Sinh đáp lễ lại. Long Thịnh mấy người cũng là nhao nhao thi lễ. Lão giả kia lại làm như không thấy. Nhìn xem Lục Trường Sinh giống như là đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, lão giả lại là có chút kinh nghi bất định. Tiểu hữu có thể hay không về ta một vấn đề? Đại nhân mời nói. Lục Trường Sinh không dám khinh thường, lấy vì người khác xưng mình tiểu hữu, liền cho rằng thật như thế. Người này ngự không mà đứng, toàn thân giống như cùng phương thiên địa tan hợp lại cùng nhau. Vừa rồi hắn vô ý thức lấy tinh thần cảm giác tra xét một phen, lại thu hoạch được phản hồi, đối phương cũng không tồn tại. Cái này liền có chút kinh người. Phải biết, tinh thần cảm giác phần lớn thời gian, so con mắt càng thêm chân thực. Nói cách khác, nếu là đối phương nghĩ, hoàn toàn có thể theo trong tầm mắt của hắn hoàn toàn biến mất, hóa thành trong suốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.